Chương 629, nhảy vào hỗn độn. Thái Dịch giáo tổ chính là nhân tộc sống lâu nhất xa, sinh tồn nhất đáng kể một vị giáo tổ, có lẽ có thể nói, Thái Dịch giáo tổ chính là nhân tộc sống lâu nhất xa một vị giáo tổ, đến tột cùng sống bao nhiêu năm, ai cũng không biết. Dịch số giỏi về tính toán theo công thức thiên cơ, gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ, tất cả nguy cơ đều có thể sớm một bước cảm giác, sau đó trong nháy mắt tách ra, do đó thoát được tính mệnh. Này đây cái này từ khai thiên chi sơ mãi cho đến giờ này ngày này, Thái Dịch giáo tổ cũng sống thật tốt. Thái Dịch giáo tổ người lão thành tinh, tự khai thiên chi sơ, không biết bao nhiêu thiên địa bí ẩn cũng mai táng ở lịch sử thời không chỗ sâu. Cái này Thái Dịch giáo tổ làm khai thiên chi sơ vẫn tồn tại lão cổ hủ, chắc chắn biết được rất nhiều người cũng không biết bí ẩn. Đã thấy bát quái đồ trong nháy mắt tầm phá hư không, rơi vào trong hỗn độn, trong hỗn độn trong nháy mắt địa thủy phong hỏa điên cuồng, cuốn chiếu hỗn độn nội ngoại bát hoang chỗ. Vậy quá sự phân cực vì phong vũ lôi điện chờ các loại dị tượng, cần phải định âm dương, hóa ngũ hành, phát huy âm dương, mở thanh trọc chi khí, đăng người tăng lên thành thiên, trọc người giảm xuống vi địa. Nhìn vậy không tuyệt bể tan cảnh hỗn độn, vô số hỗn độn ở dựa theo một loại huyền bí lực, không ngừng bị tiên thiên bắt quái chuyển hóa, biến hóa vì bắt loại tiên thiên lực, hướng về trong hỗn độn tập kích đi. Ngoại giới, vô số chúng sinh ánh mắt sáng quắc nhìn hư không, đã thấy cửu đại vô thượng giáo tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu thiên thế giới hỗn độn. Địa thủy phong hỏa lực không ngừng cuồn cuộn. Ầm. Mắt thấy tiên thiên bát quái lực huyết tán tới nghìn vạn lần trong, lại đột nhiên giữa không gian mạnh dừng lại, sau một khắc bát quái đồ tan vỡ, vô tận hỗn độn chi lực trong nháy mắt ầm ầm phản phệ, phảng phất là giang hà nước chảy ngược xuống, hô hấp giữa không gian liền đem chống trải phương viên nghìn vạn lần trong chỗ giao cho thôn phệ không còn, vạn vật trong nháy mắt quay về hỗn độn. Thất bại. Cửu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt xấu xí. Thiên đình chúng thần cũng là sắc mặt nhục nhã, mắt xuyên thấu qua bị đánh nát hư không. Nhìn vậy không tuyệt quần quận địa thủy phong hỏa lực, lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Ha ha ha. Ha ha ha, nhân tộc cái này chín lao ra hỏa thực sự là không biết tự lượng sức mình, thiên địa này há là ngươi nghĩ mở liền mở. Nếu là thật dễ dàng như vậy, ta đợi đã sớm mở nảy sinh vô số tiểu thiên thế giới. Đâu phải còn dùng đạt được hôm nay đã thấy mãng hoang trong truyền đến một vị yêu thần châm trọc, tiếng cười kia truyền khắp thiên địa, nhất thời dẫn tới vô số yêu thần cuồng tiếu không chỉ, lại gọi cửu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn sắc mặt khó coi cửu đại vô thượng giáo tổ, Ngọc Độc Tú cũng lạnh lùng hư một cái, chút nhiệt xúc, ổn định biết chúng ta tộc vô thượng chính pháp huyền diệu, hôm nay thiên điệu tất nhiên muốn mở. Sau khi nói xong, không đợi cửu đại vô thượng giáo tổ cùng các vị chuẩn tiên, chư thần phục hồi tinh thần lại. Ngọc Độc Tú đã một bước bước ra, tam bảo như ý tế xuất, trong nháy mắt đem hư không nghiền nát, xông vào trong hỗn độn, thoáng qua giữa không gian cũng đã bị bao phủ ở thao thao trong hỗn độn. Không thể Thái Dịch giáo tổ biến sắc, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Tiên thiên bắt quái bay ra, cần phải định trụ hỗn độn. Trăm triệu không thể, nhanh mau trở lại. Thái Thủy giáo tổ đột nhiên biến sắc. Vậy quá, làm giáo tổ trong tay một cây làm màu trắng đai lưng bay ra, trực tiếp xỏ xuyên qua hỗn độn. Hướng về Ngọc Độc Tú khổn bó buộc đi, cần phải đem Ngọc Độc Tú lôi trở lại. Thái Bình giáo tổ trong tay phù lục bay ra, còn lại mấy đại giáo tổ cũng là đều kinh hô. Nhưng là đã muộn, Ngọc Độc Tú không có vào trong hỗn độn, thoáng qua giữa không gian cũng đã không thấy tung tích. Hỗn độn vô cùng lớn, vô cùng bé, chỉ xích thiên ngai, cũng bất quá bình thường giữa mà thôi. Ha ha ha, ha ha ha, mạng hoang trong các vị yêu thần ngẩng mật cười dài, nhân tộc chết một vị có khả năng chứng liền chuẩn tiên tri đạo vô thượng cường giả, thậm chí còn có thể là đệ thập tổ Ngọc Độc Tú. Đối với mạng hoang trong yêu thần mà nói, cũng nhất kiện đại hỷ việc. Ai, ai bốn, ngươi làm sao chui vào bên kia? Ngạo Nguyệt nhìn Ngọc Độc Tú chui vào hỗn độn, nhất thời cả kinh mục trừng khẩu đốc, sau đó phản ứng kịp, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Diệu Tú lúc này các vị thần chi trong, đều biết người kinh hô thành tiếng, nhưng lúc này giáo tổ trước mặt, nhưng cũng không dám làm cản. Nhất định không có việc gì, nhất định không có chuyện gì. Ôn Nên cắt chán trong hơi nhăn lại, tế nị ra thịt đám thành một cái đẹp mắt nếp ốn. Đáng đời, gọi ngươi như thế mắng chàng, chết cũng xứng đáng. Xa xa Diệu Ngọc không biết khi nào xuất hiện ở các vị thần chi trong, nhìn bay vào trong hỗn độn Ngọc Độc Tú, nhất thời hai mắt đấm lệ nói. Giờ này khắc này, cửu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt xấu xí. Thái Bình giáo tổ nhìn quần quận không nghỉ hỗn độn, nhữ mày nói, như thế nào cho phải, cái này có thể như thế nào cho phải, cũng trăm triệu không thể để cho hắn bỏ mạng ở trong hỗn độn, không được, bổn tọa muốn đi vào tìm xem. Thả động tác chậm, cái này hỗn độn nguyên bác, thiên ngai chỉ xích thiên ngai, coi như là ngươi thần thông quảng đại, nhược muốn tìm được một người độ khó nhưng cũng không thua biển rộng tìm kim. Diệu Tú nếu nhiều lần chủ động xin đi giết giặc tiến nhập trong hỗn độn, chắc chắn có chỗ ỷ lại. Ta đợi còn là tĩnh quan kỳ biến đi. Thái Dịch giáo tổ dừng lại Thái Bình giáo tổ làm việc. Ngôn ngữ không hết, đã thấy trong hỗn độn trong giây lát truyền đến một tiếng kinh thiên nổ, một đạo vô cùng thần quang xẹt qua hỗn độn, thoáng qua giữa không gian đem hỗn độn giao cho nổ tung, đã thấy địa thủy phong hỏa lực chung quanh bắt đầu khởi động, thanh chọc chi khí trong nháy mắt phân giải, thanh người bay lên, chọc người giảm xuống. Đây là bốn, lúc này các vị giáo tổ nhất tề ghé mắt, các vị thần chi, vô tận yêu thần cũng đều đưa mắt đặt tiền cuộc đến vô tận trong hỗn độn. Lại nói Ngọc Độc Tú trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra, tiến nhập trong hỗn độn, đã thấy vô tận hỗn độn chi lực phảng phất là hung ác manh hổ giống nhau, mạnh hướng về hắn thôn phệ mà đến. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú trong mắt hồng quang lóe ra, vô số cây tu trong giây lát đưa ra, trong nháy mắt cắm rễ lại trong hư không, vô tận hỗn độn chi lực đang đến gần Ngọc Độc Tú quanh thân ba thước sau đó, trong nháy mắt bị định trụ. Đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang lóe ra, Tiên Thiên Phủ Tang Mục lúc này đại phóng quang mang, điên cuồng hút vào quanh thân hỗn độn chi lực, tất cả hỗn độn chi lực đang đến gần Ngọc Độc Tú quanh thân sau đó, trong nháy mắt bị Tiên Thiên Phủ Tang Mục quy định săn ở, nhưng không cách nào xâm hại Ngọc Độc Tú mảy may. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hỗn độn, đã thấy cái này trong hỗn độn hôi mông mông một mảnh, cùng trước đây bản thân ngộng hồi hỗn độn là lúc đơn giản là giống nhau như lúc. Trước đây Tổ Long cũng là như vậy ở trong hỗn độn ngủ say nhìn vô tận hỗn độn, Ngọc Độc Tú hữu cảm nhi phát. Một bước bước ra, quanh thân cảnh sắc không gặp biến hóa, cũng không biết là bị vây tại chỗ hay là đã trốn chui xa ngoài ngàn dặm. Ngọc Độc Tú chạm ở trên hư không, nhìn vô tận hỗn độn, cũng dừng lại cước bộ, trong hỗn độn toàn bộ là nguyên điểm, căn bản cũng không có trên dưới trái phải, không gian chừng nói đến, nói bước đi, bất quá là không duyên cớ lãng phí pháp lực mà thôi. Chạm ở trên hư không trong, cảm nộ quanh thân hư không hỗn độn, Ngọc Độc Tú tâm thần từ từ khôi phục yên lặng, đem toàn bộ tinh khí thần cái cũng thu liễm lại nguyên thần bên trong, không ngừng tìm hiểu khai thiên tích địa quyết các loại trí cao áo nghĩa. Lúc này nơi đây, cùng mình trước đây khai thiên tích địa tịnh không giống nhau, khai trời mặc dù có vô lượng tạo hóa, nhưng cũng có vô số nhân quả chi lực thêm thân, không phải do Ngọc Độc Tú không thận trọng. Mở được rồi, tự nhiên là đều vui vẻ, nếu là khai thiên thất bại, Ngọc Độc Tú liền bàn giao tại đây trong hỗn độn. Trong đầu vô số khai thiên tích địa quyết áo nghĩa không ngừng lưu chuyển, ú ú đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn xoay chuyển tạo hóa vào lúc này không ngừng vận chuyển, một pho tượng vòng tròn trạng vật phẩm ở Ngọc Độc Tú trong ánh mắt bay nhanh xoay tròn. Tam bảo như ý không biết khi nào, đã từ Ngọc Độc Tú tay háo trong bay ra, hóa thành lưu quang thoáng qua giữa không gian tiêu thất lại trong hỗn độn. Đã thấy Tam bảo như ý hóa thành lưu quang, xông lên trời, huyền phù lại trong hỗn độn một cư ngụ chỗ nguyên điểm. Sau đó đã thấy vô số hỗn độn chi lực từ từ hướng về Tam bảo như ý đi, không ngừng hướng về phía Tam bảo như ý tiến hành cọ rửa mạch lạc, tổ hợp thành Tam bảo như ý bảo vật. Lúc này bị vô số hỗn độn chi lực trùng kích, nhất thời làm cho càng thêm phong cách cổ xưa, quanh thân mang có một loại phong cách cổ xưa hỗn độn ánh sáng màu, không hề như là cùng phong mang tất lộ. Trải qua hỗn độn chi lực cọ rửa, Tam bảo như ý cũng đang không ngừng tản ra một chút xíu huyền ảo chuyển biến, quanh thân ai cũng hỗn nguyên, vậy không bằng ý, rất nhiều huyền ảo khó lường phù văn in vào tự động phát huy. Trong hư không, Ngọc Độc Tú đôi trong vô số thiên địa áo nghĩa ở trong hư không bay lượn, giật tản ra đến, biến thành nhất trang trang đại vô thượng thật văn, đang không ngừng gây dựng lại diễn biến, vô số khai thiên lịch địa thôi diễn, đều ở đây trong này tiến hành bắt trước. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú bị vây một loại quái dị ngộ đạo trạng thái, tựa hồ cùng hư không hợp hai là một, vô số thiên địa chí lý hướng không trung hiện lên, phảng phất là xanh nhi chi chi.